Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 179, sự kiện đét gan kết thúc đầy Sino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc được dịch chuyển từ chiến trường rộng 10 km đến khu vực chờ, Sinan cứ dán mắt vào bảng thứ hạng và bang thời gian chờ đăng suất giải đấu đã kết thúc nhưng mà vụ đét gan thì chưa. Tên đồng lõa của Đét Gan hẳn vẫn còn đang ở gần chỗ cô trong thế giới thực. Sinan được Ryu trấn an khi mà nói sẽ có cảnh sát sớm tới nơi thôi, đồng thời Ryu cũng đăng xuất ra khỏi GZO để chạy tới chỗ ở của Sinan. Sẽ mất tầm 10 phút cho đến khi đó Sinan phải tự bảo vệ mình. Đầu tiên Sinan kiểm tra phòng mình có an toàn hay không và gọi cho Shinkawa Kyoji đến nhà mình, quyết định này của Sinan không biết rằng đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Sinan nhìn lên bang xếp hạng trong giải bóp lần thứ 3 này thì thấy được mình cùng thứ hạng nhất với Ryu và Kiriko. Không có ai ở vị trí thứ 2, vị trí thứ 3 là Đét Gan với tên đăng nhập là Sturban, xếp thứ 4 là Yamikaze. Ở cuối bảng là tên của hai player đã ngắt kết nối là Peo Rider và Garrett. Vậy là đúng như cậu ấy nói, có tận 2 đồng phạm. Sinan, khi đồng hồ đếm ngược về không thì Sinan cảm giác được một cơn ớn lạnh bất thường chạy dọc sống lưng mình, Sinan như trôi bồng bềnh và khi cái cảm giác đó biến mất thì Sino mình đã an 82m trên giường trong thế giới thực. Sinan mở mắt ra nhưng không cử động mà cảm nhận xung quanh căn phòng mình nhưng không có ai khác ngoài Sinan trong phòng cả. Cái điều hòa cũ kỹ đột một hạ nhiệt độ và luồng khí lạnh được phả ra thôi qua cặp đùi trần của Sinan khiến cho nàng đanh cái hắc xì. Hắc xì, Sinan cứng người lại đợi cho ai đó phản ứng lại với âm thanh hắc xì này nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Sinan tí ý mở mắt phải ra dò xét xung quanh, bên trong căn phòng tối mò do đèn đóm tắt hết, ánh sáng duy nhất lọt vào là những ánh đèn đường rọi vào qua những khe hở của tấm màn. Đầu tiên Sino kiểm tra để biết chắc là mắt cô có thể nhìn được nó và rồi chậm chậm quay đầu nhìn khắp căn phòng. Dù sao thì cũng chẳng có ai trong tầm nhìn của cô. Mặc dù cô vừa mới hắt xì, nhưng Sino vẫn cẩn thận cởi chiếc Amusphere trên đầu ra và đặt nó lên trên gối. Cô gập người dậy và nhanh chóng quét mắt khắp phòng. Sinan đứng dậy kiểm tra sắp nhà mình rồi đi vào trong bếp cầm lấy một cái ly hứng nước mà cô vặn tay cầm chảy ra từ vòi nước kia rồi uống một hơi hết sạch, định uống thêm cốc nữa thì. Kính KOONG, đó là tiếng chuông cửa vang lên, theo phản xạ Sino trở nên căng thẳng và nhìn về phía cánh cửa. Cô chợt nghĩ rằng có thể người đó sẽ tự mở cửa ra và không thở được nữa. Nghĩ lại thì đó có thể là cảnh sát, rồi Sinan nhìn đồng hồ nhưng cô vừa mới đăng xuất được chưa đầy 3 phút và nếu là cảnh sát thì như vậy sẽ là nhanh quá. Trong khi Sino đứng đó chuông cửa lại tiếp tục kêu, Sino nín thở và rón rén đến chỗ cánh cửa, tốt hơn hết là cứ cài xích cửa lại đã. Ngay khi nghĩ vậy cô rụt rè đưa tay trái ra, nhưng khi cô ấy chuẩn bị chạm vào cái xích cửa thì bên ngoài một giọng nói vang lên. Asada, San ơi, cậu có ở nhà không? Asada, San, là tớ đây. Kyoji, một giọng nam cao phát ra từ cái loa trên khóa điện. Sino cũng khá quen với giọng nói này. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh xỏ chân vào đôi dép lê rồi tiến đến phía cửa nhìn ra ngoài để đề phòng. Cô thấy một anh chàng đang đứng ngoài hành lang trông rất méo mó qua cái thấu kính lõm. Cậu ta là người bạn mà cô định gọi đến nhà, người bạn học cũ đã rủ Sino chơi GZO Shinkawa Kyoji. Shinkawa, Kun à, Sino gọi tên cậu ta qua cái loa, và rồi một giọng nói hơi ngập ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ừ thì tớ không thể không chúc mừng cậu được, Kyoji, tớ mua cái này từ cửa hàng tiện lợi, chỉ là chút quà mọn để bày tỏ lòng tri ân thôi ấy mà. Kyoji, nghe xong, Sino lại nhìn ra ngoài, ra là Kyoji mang theo một hộp bánh nho nhỏ, cậu nhanh thật đấy, Sino không khỏi thắc mắc. Tính thêm cả thời gian cô chờ đăng xuất thì giải đấu mới kết thúc được có 5 phút. Nghĩ lại thì có lẽ cậu ta không xem buổi truyền hình ở nhà mà lại ra công viên gần đó ngồi chờ phần công bố kết quả mua bánh rồi phi ngay đến đây. Cái kiểu nhanh nhỏ đó quả y hệt anh chàng AGI Spiegel. Nhưng nhờ vậy mà cô khỏi cần phải gọi cho cậu ta nữa. Sino thở phào rồi đưa tay ra mở cửa. Chờ chút tớ mở cửa ngay đây. Sino, vừa nói cô vừa cúi đầu xuống và nhận ra rằng mình vẫn còn đang mặc áo ba lỗ còn chiếc quần sót thì khoe nhiều thịt quá. Cô gái thấy mình cũng hơi hở hang nhưng vẫn nhún vai mở cửa. Cánh cửa mở ra và khuôn mặt mỉm cười của Shinkawa Kyoji hiện lên. Cậu ta mặc quần bò cùng với một cái áo khoác quân đội có trang trí lông chim ở phần trên. Trông nó có vẻ dày nhưng không có vẻ gì là nó có thể chống lại được cái lạnh bên ngoài cả. Sino run lên bần bật vì luồng khí lạnh thổi vào chân và nói. Hoa, lạnh quá, cậu vào nhanh đi, Shinan, cô cậu thoáng đỏ mặt và trong đầu nổi một ý niệm tà dâm. Ừ, thế tớ vào đây. Tioji gật đầu rụt cổ lại và đi vào. Khi thấy Shino, cậu ta nheo mắt lại như người bị đau mắt vậy. Cậu vào nhanh lên đi rồi còn đóng cửa căn phòng sắp đóng băng rồi đây này. À, cậu nhớ khóa cửa lại đấy. Shino, ánh mắt của Kyoji làm Shino thấy hơi ngượng ngượng và cô ấy ra vẻ giận dữ để giấu tiệt nó đi. Rồi cô ấy quay lại vào trong phòng. Đằng sau cô tiếng khóa cửa vang lên. Shino bước vào căn phòng rộng 6 chiếu, cầm chiếc điều khiển từ xa và tăng nhiệt độ điều hòa. Cái điều hòa giống lên rồi phả ra hơi nóng làm ấm cả phòng. Shino nhanh chóng ngồi lên giường, nhìn lên, và thấy Kyoji vẫn đang đứng ở cửa trông hơi thất thần. Ngồi đi, à cậu muốn uống gì không? Shino, không cần đâu, Kyoji, cậu ta đặt hộp bánh lên mặt bàn cạnh bộ ấm chén và ngồi lên tấm nệm cạnh đó. Xin lỗi vì đã đến đường đột thế này Asada. San, như tớ nói lúc trước đó, tớ rất muốn nhanh chóng ăn mừng với cậu. Kyoji, cậu đặt tay lên gối rồi ngẩng mặt lên nhìn Shino. À, chúc mừng cậu vì đã chiến thắng giải Bob Asada. San, cuối cùng thì cậu cũng đã trở thành tay súng mạnh nhất CGO rồi. Kyoji, cảm ơn cậu, Shino cũng hơi ngượng nên cô vội lắc đầu khi rụt cổ lại. Nhưng lần này có đến 3 người chiến thắng cơ mà, và nếu cậu xem buổi truyền hình trực tiếp. Shinan, Kyoji, à thì, Shino, trong một tích tắc Shino chẳng biết phải giải thích như thế nào về chuyện của Dead Gun với cái cậu Kyoji đang ngẩn mặt ra cả. Cô cũng chẳng hiểu rõ đầu cua tai nheo ra làm sao và không thể giải thích tiếp được. Cảnh sát sẽ đến đây trong khoảng 10 phút nữa và khi đó mình mới nên giải thích cho Kyoji nhỉ. Shino nghĩ vậy và thay đổi chủ đề. Ờ thì, cũng chả có gì đâu. Chỉ là hai player kỳ lạ thôi ấy mà. Mà cậu cũng nhanh thật đấy. Giải đấu vừa mới kết thúc được có 5 phút. Shino, à tớ đến gần nhà cậu và dùng điện thoại di động để xem buổi truyền hình để có thể chúc mừng cậu ngay và luôn ấy mà. Kyoji, tớ cũng cảm thấy thế. Bên ngoài lạnh lắm đó. Cậu sẽ bị cảm mất. Để tớ pha cho cậu chút trà nhé. Shino, nhưng Kyoji lắc đầu cản Shino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta, thay vào đó là một vẻ căng thẳng. Shino chỉ còn biết chớp mắt. Này, Asada, San, Kyoji, có gì chuyện gì thế? Shino, tớ đã thấy cảnh trong cái hang ở sa mạc trong buổi truyền hình. Kyoji, Shino có thể đoán được điều Kyoji không nói ra từ biểu hiện của cậu và những lời đó. Nhớ lại những gì xảy ra trong cái hang, mặt Shino cứ đỏ ửng hết cả lên. Đó là, Shino quên hết sạch, hay đúng hơn là cô ấy cố tình quên chúng đi, nhưng cô ấy đã gối lên đùi Ryu trong khi anh ta ngồi dựa lưng vào thành hang, khóc lóc và la hét. Kyoji có nhìn thấy cảnh đó, nhưng lúc này cô chỉ có thể nói rằng mình đã quá bất cần và để cho mọi chuyện thành ra thế này. Kyoji lâm vào trạng thái điên cuồng khi nhớ lại cảnh tượng mà mình thấy được qua điện thoại. Hắn ta hẳn đã đe dọa cậu, cậu chỉ còn nước làm vậy vì hắn đã nắm thóp cậu. Kyoji, cái gì? Shinan nhận ra trạng thái tâm lý không đúng của Kyoji. Đôi mắt Kyoji đang sáng lên một cách lạ lùng trong khi cậu chồm người về phía trước. Một chất giọng khàn khàn vang lên từ đôi môi rưng rưng bất thường. Cậu bị hắn đe dọa và thậm chí là phải bắn tỉa đối thủ của hắn, nhưng cậu đã làm hắn ta mất cảnh giác và rồi hạ thủ bằng một quả lựu đạn, phải không? Kyoji, nhưng tớ nghĩ thế vẫn là chưa đủ đâu Asada. San à, tớ nói rồi, cậu phải cho hắn ta biết thế nào là lễ độ chứ. Kyoji, không phải tớ đâu có bị đe dọa. Tớ biết rằng chuyện đó là quá bất thường trong giải đấu, nhưng tớ đã quá hoảng loạn trong khi đây, mọi thứ cứ rối tinh hết cả lên. Shino, trạng thái tâm lý của Kyoji của càng ngày càng tệ và điều này làm cho Shino tâm lý một hồi bất an. Kyoji liên tục hỏi những câu hỏi vô lý khiến cho Shino không biết vì sao Kyoji lại kích động như vậy. Shino đang lâm vào suy nghĩ thì cảm giác được hai cánh tay và bụng cô đau, đồng thời không khí trong phổi như bị ép hết ra vậy. Shinkawa, Kun, Shino bị ôm chặt đến nỗi tức thở. Tuy nhiên Kyoji còn ôm chặt hơn nữa và dùng thêm cả sức nặng của mình như thể cậu ta muốn đè Shino lên giường. Asada, San, tớ thích cậu. Anh yêu em, Asada, San của anh, Shinan của anh, Kyoji, Shikawa. Kyoji triệt để lâm vào điên cuồng và như con chó dại vậy. Cái giọng khò khè và giật cục của Kyoji không hề giống một lời tỏ tình mà giống một lời nguyền. Dừng, lại, đi, Shino cố hết sức chống hai tay lên giường. Rồi cô ấy dồn lực vào chân và dùng vai phải thúc mạnh vào ngực Kyoji. dừng lại ngay, Shino, dù giọng cô bị khàn nhưng cuối cùng cô cũng đã đẩy lui được Kyoji và thở hổn hà hổn hển. Kyoji ngã xuống chỗ ngồi rồi lăn quay ra phía sau, kết quả là hắn đập người vào bộ ấm chén, nhưng có vẻ Kyoji cũng chẳng để ý lắm trong khi hắn cứ nhìn Shino chòng chọc. Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn như muốn nói rằng hắn ta không tin được rằng Shino đã từ chối mình. Không được đâu Asada, San à, em không thể phản bội anh được, chỉ có anh mới cứu được Asada, San thôi vì thế nên em không được nhìn người khác đâu đấy. Kyoji, Shinen nghe được những lời nói này của Shikawa Kyoji thì vẻ mặt kinh hãi chống cự lấy Kyoji với hành vi cưỡng hiếm này của mình, Shino cũng đẩy ra được rồi chạy tới chỗ cánh cửa nhưng mà nó đã bị khóa xích nên là khi Shino đang tháo xích ra khi tháo được rồi chưa kịp mở cửa chạy ra ngoài thì Kyoji đã tóm được chân Shino lôi trở lại vào trong để cho Shino nằm xuống sàn rồi đè lên người nàng và đưa lưng về phía cửa ra vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kyoji không thấy được có một bóng người đang đứng đó nhìn lấy Kyoji với ánh mắt đầy sát khí. Người này không ai khác ngoài Ryu cả, ngay khi lock out ra khỏi GGO thì cậu bật dậy chạy ra ngoài phòng đai của mình với tình trạng không mặc gì chỉ có mỗi chiếc quần thôi còn áo thì đã cởi Red Cell ở trong phòng bệnh rồi. Ban đêm tới chỉ để cưỡng hiếp gái nhà lành thôi sao? Tiếng nói của Ryu vang lên khiến cho Kyoji đang có ý định làm chuyện đồi bại với Shino bất ngờ thì xoay người lại nhưng mà chưa xoay người hết thì Kyoji cảm thấy được cơ thể mình đang bay và phần dưới của mình truyền đến đau đớn. À, đau quá, là ngươi kẻ cướp đi Shino của ta. Kyoji, Ryu lúc nãy chơi một cú khá thốn cho Kyoji. Đó là cậu dùng chân của mình nhắm ngay chân giữa của Kyoji và thực hiện cú đá móc câu vào đó, cú đá tinh chuẩn này khiến cho Kyoji đau đớn đồng thời từ đó chảy ra huyết ướt đẫm quần cậu ta. Đi chết đi, Kyoji, Kyoji cho tay thọc tay vào túi chiếc áo khoác quân đội cầm ra kim tiêm dài 20cm được làm từ nhựa trong mờ với bên trong là một thứ chất lỏng gì đó lao về phía Ryu. Nhưng cậu phản ứng lại bằng cách dùng kiếm carbon bên trái chặt xuống bàn tay của Kyoji khiến cho hắn bị đau phải buôn ra kim tiêm rồi Ryu nở nụ cười tà ác nhìn Kyoji. Khoảng 5 phút sau cảnh sát có mặt tại căn hộ của Shino và áp giải Kyoji với khuôn mặt bầm đậm như đầu heo và trên khắp thân thể sung tầy bầm tím đặc biệt là phần dưới của Kyoji theo di động của hắn ta thì lại có một giọt huyết rơi xuống. Ryu không có bị mời về đồn vì cảnh sát kết luận đây là tự vệ chính đáng. Khi Shino nghe được cảnh sát kết luận như vậy thì vẻ mặt hắc tuyến trong đầu suy nghĩ tự vệ chính đáng ư, nhìn như thế nào cũng là hạ thủ hơi bị nặng. Shino lúc này mới để ý tới người con trai vừa mới cứu mình. Cậu là Ryu đúng không? Shino, làm sao không nhận ra hả? Shino nghe hỏi vậy định lên tiếng thì thấy Ryu đang cởi trần chỉ có mặc chiếc quần đứng trước mặt mình, Shino thoáng đỏ mặt đi tìm trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo size lớn nhất ném cho Ryu. Áo này mặc vào đi. Shino, Ryu tiếp lấy rồi mặc vào ngồi xuống giường. Shino đi lại hơi đỏ mặt ngồi vào lòng Ryu co lại như con mèo vậy. Quả nhiên ở đây rất an toàn. Shino, nếu muốn thì cứ ngồi thỏa mãn. Ryu vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Shino đồng thời không quên lấy tay sờ đầu Shino. Hành động thân mật này của Ryu khiến cho Shino đỏ mặt nhưng không có vùng vẫy thoát ra mà co ro lại như chú mèo con vậy. Sao vậy Shino, lúc nãy mình sợ lắm khi mà nhìn thấy Kyoji điên cuồng như vậy và lại làm động tác cưỡng hiếp tớ nên sợ lắm. Shino đang nói giữa chừng thì Ryu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của Shino, Shino trợn mắt mình lên không tin vào mắt mình, Shino trong đầu vang lên một câu, mình lại bị cưỡng hôn. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ Shino nên là sẽ không buông tay đâu. Này có biết là rất bá đạo lắm không? Shino, đã nghe được câu này nhiều rồi và đồng thời ngoài em ra thì có những người khác nữa. Ryu đầy trều mếm nhìn Shino đồng thời thổ lộ với Shino. Vậy có bao nhiêu người và như thế nào rồi? Shino, để coi, Ryu đưa tay ra đếm lấy số người mà mình đã cho họ thành nữ nhân của mình. Có 7 người và đều được anh chăm sóc cẩn thận. Shino không ngờ tới lại có nhiều người như vậy hơn nữa nhìn tình hình này thì sinh hoạt rất vui vẻ không có cãi nhau hay gì cả. Shino khỏe miệng nở nụ cười rồi vươn tay ôm lấy thân thể Ryu đầy mị hoặc nhìn Ryu. Nếu vậy thì có thể làm với em được không? Shino, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chứ Shino, không hối hận đâu. Shino, Ryu nhanh chóng lột hết đồ trên người và Shino rồi đè xuống giường. Mong nhẹ nhàng với em. Shino, đương nhiên, Ryu dùng tay xoa lấy ngực đang phát triển của Shino còn có đưa tay xuống chỗ tiểu nguyệt của Shino kích thích lấy nàng. Đừng có kích thích nhiều như vậy. À em ra, Shino không chịu nổi sự kích thích nên đã lên đỉnh một lần và giải phóng một đợt dâm thủy của mình làm ướt tay Ryu. Em ra nhiều quá đấy Shino. Hừ, là do ai hả? Shino nghe được Ryu trêu chọc liền khịt mũi một cái rồi cũng bị nhanh mê ly chìm đắm vào trong khoái lạc mà Ryu mang lại. Chuẩn bị đi nhé, Ryu đưa cự long đầy gân guốc tới tiểu nguyệt của Shino và cho vào trong đó tới màn mỏng thì dừng lại một chút rồi ngưỡng ngực một cái đẩy mạnh cự long của mình xé rách màn mỏng đó của Shino. Shino hét một tiếng rồi bắt đầu rên rỉ theo từng lần nhấp của Ryu, cự long ra vào tiểu nguyệt của Shino liên hồi. Khoảng 2 tiếng sau thì Shino mệt mỏi ngã gục xuống lòng Ryu nhắm mắt đi ngủ. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem kinh, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Asuna, Kazuko, Suguha, Keiko, Rika, Yuki, Aiko, Sachi, Shino, Alice. 9, 10, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Sáng hôm sau Shino thức dậy thay đồ chuẩn bị đi học và ăn bữa sáng mà Ryu nấu cho nàng ăn. Này Shino, buổi chiều nay có rảnh không? Không có việc bận gì cả. Có chuyện gì sao? Shino, anh muốn dẫn em đi gặp một người. Cũng được vậy, chiều em đi gì qua chỗ hẹn. Shino, anh chờ qua giờ thì đi thôi, không làm muộn giờ đấy. Ryu lôi kéo Shino đi xuống lầu rồi để cho Shino ngồi lên xe máy của mình và chờ tới trường. Các học sinh khác thấy Shino được một cậu trai lạ mặt thì hiếu kỳ hỏi han Shino người đó là ai, thì Shino lắc đầu không nói khiến cho các học sinh trong lớp càng tò mò và endo với hai người bạn hay chấn lột Shino nãy định đòi tiền bạn trai Shino là Ryu một ít. Buổi chiều khi tan học thì Shino đi bộ ra khỏi trường. Shino nhìn khung cảnh xung quanh sân trường nhưng có vẻ như không hề cảm thấy cuốn hút trước vẻ đẹp đó cả. Phía sau lưng Shino truyền đến tiếng bước chân, Shino nghe được thì xoay người lại thì thấy được Endo cùng hai đứa bạn nối khố đang nở nụ cười xảo quyệt nhìn Shino. Asada, dạo này mày cũng được phết nhỉ, quen được một bạn trai như vậy. Endo, cũng không có gì, nếu hẹn tôi ra đây chỉ có nói như vậy thì xong rồi. Giờ tránh đường cho tôi. Shino, này ăn nói với như vậy với bạn bè của mày như vậy sao? Bạn Endo A, đúng vậy đấy. Bạn Endo B, hai cuối cùng thì mấy người muốn gì? Shino, chỉ là muốn gặp người bạn trai của cậu mượn chút tiền thôi. Endo, không được từ chối đâu đấy. Vì hôm nay tao có mang theo cái này. Endo rút ra từ cặp học sinh của mình một cây súng hơi chĩa thẳng vào người Shino. Shino thấy vậy cũng không lộ ra khuôn mặt sợ hãi hay hoảng loạn gì cả mà chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn Endo chĩa súng về phía mình. Đây là khẩu súng hơi mà tao mượn từ anh tao, nên là mày khôn hồn đi mượn tên bạch kiểm đó một ít tiền cho bọn tao, nếu không thì... Endo, nếu không thì sao hả ba con bích? Ryu đứng sau lưng cả ba người Endo và chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi, điều này khiến cho cậu tức giận vô cùng. Tại sao anh lại ở đây? Shino, thấy em lâu quá không ra nên là đã gửi xe rồi vào trường kiếm, không ngờ gặp được cảnh này. Ryu ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba người nhóm Endo. Ha ha, nếu đã tới rồi thì thôi để tao tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trông cũng lắm tiền nhỉ, có thể cho bọn ta mượn chút tiền được không? Endo, đúng vậy đấy, giàu thế thì cho bọn ta mượn chút cũng không có gì đâu nhỉ. Bạn Endo A, ha ha, nhanh lấy tiền ra đi. Bạn Endo B, cả người nhóm Endo nói chuyện cực kỳ phách lối và tự ngạo vì nghĩ rằng mình chiếm thế thượng phong. Hừ, Shino, bọn chúng mượn em tổng cộng bao nhiêu tiền? Eto, tổng cộng là 90.000 yên. Shino, nhóm Endo vẫn đứng đó cười lấy khi mà tưởng tượng được mình sắp có tiền để tiêu nên là rất hưng phấn. Những học sinh khác đứng nhìn từ xa cũng im lặng không can thiệp vào vì họ sợ liên lụy tới mình. Vậy được, chờ chút đi. Ryu gỡ lấy bao đang cõi xuống và từ đó lôi ra một thanh kiếm carbon chĩa mũi kiếm về phía nhóm Endo. Lúc này nhóm Endo ngưng cười nhìn Ryu moi kiếm chĩa vào mình. Hà, người với thứ đó có thể làm gì bọn? Endo chưa nói hết lời thì Ryu đã xông tới, tay giơ lên cao quá đầu rồi bổ xuống, thanh kiếm đi theo và gõ vào vai của Endo và hai người khác. Cứ như vậy khắp mình của Endo và hai người bạn nối khố đều vết bầm tím do Ryu gây ra bằng kiếm carbon của mình. Ta không phải hạng dễ dãi gì như Shino đâu, và các ngươi sai lầm khi mà dám chấn lột ta đấy. Ngươi có biết vừa đánh người không, ta sẽ kiện ngươi về tội đánh người vô cớ. Bạn Endo A, cứ việc ta không quan tâm nhưng mà chuẩn bị tinh thần đi, về vụ ta sẽ kiện ngược lại về ba người về tội chấn lột tài sản người khác và cầm theo hàng nóng bên người. Toàn bộ hình ảnh đã được ghi hình lại hết rồi. Cả nhóm Endo cứng họng đi. Ta cho các ngươi hạn 4 ngày trả lại hết toàn bộ 90.000 yên mà đã chấn lột từ Shino. Nếu hết hạn mà chưa trả hết thì chuẩn bị mình bị nổi tiếng khắp nơi đi. Chúng ta đi thôi Shino. Shino rồi đi nhìn thoáng qua cả người nhóm Endo, không có đồng tình mà là khinh bỉ. Nhóm ba người Endo mặt trắng bệch ngồi dưới đất, hai mắt vô hồn nhìn trời. Ryu lấy xe và chở Shino tới tiệm cà phê lần trước mà mình đã cùng Kiriko gặp Seijiro để bàn về vụ đét gan. Tới nơi, Ryu chạy xe vào trong hầm rồi cùng Shino đi vào trong quán cà phê. Cậu dẫn Shino thẳng hướng chỗ Seijiro đang ngồi rồi không chút do dự nào ngồi xuống trước mặt Seijiro, còn Shino ngồi bên cạnh Ryu. Cứ việc gọi món gì tùy thích, bữa ăn này do Seijiro san trả, nhưng mà, Shino, đừng có khách khí với anh ta. Shino, chúng ta đang tiêu tiền của những công dân chăm chỉ đấy. Shino cũng không nói gì mà gọi món mà mình thích hết, tổng cộng 2.200 yên. Bởi vì sự bất cẩn mà chúng tôi mà đã khiến cho Asada san lâm vào tình huống rất nguy hiểm như vậy. Tôi thực sự xin lỗi. Seijiro, đừng bận tâm, anh tốt quá. Shino, để anh ta xin lỗi lại hay hơn. Nếu Kikoka-san được phép điều tra kỹ hơn, chúng ta đã không gặp nguy hiểm như vậy. Seijiro cúi đầu thấp như một đứa trẻ đang bị khiển trách vậy, nhưng sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn Ryu. Nhưng Ryu, Kun cũng không ngờ tới Dead Gun là một nhóm người. Seijiro, đúng thế, nên là trước khi chúng ta vào câu chuyện chính thì anh phải gia tăng tiền trả thêm đấy. Quả nhiên là vậy mà. Thế cậu muốn bao nhiêu? Seijiro, để coi nào, theo dự tính ban đầu là điều tra Dead Gun thì anh trả cả hai là 300.000 yên, nhưng tôi lại phải đặt mạng của mình vào và sống sót trở về nên là mỗi người 500.000 yên chắn giá. Không thể bớt được sao? Seijiro, không, bao, giờ, Ryu gằn từng chữ khi nghe thấy Seijiro đòi giảm bớt đi. Hai, thôi được, vài ngày tiền sẽ được gửi vào tài khoản của cậu. Seijiro, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Seijiro bất đắc dĩ hứa hẹn với Ryu và Kiriko sẽ thêm tiền vào, vì nguyên bản là Seijiro nhờ điều tra chứ không phải là đánh nhau để tìm danh tính Dead Gun. Seijiro nhìn sang Shino, bởi vì sự bất cẩn mà chúng tôi mà đã khiến cho Asada san lâm vào tình huống rất nguy hiểm như vậy, tôi thực sự xin lỗi. Seijiro, đừng bận tâm, Shino, đầu tiên hãy cho chúng tôi biết những gì mà anh đã điều tra và biết được đến thời điểm hiện tại. Seijiro. Shino, tất nhiên rồi, tính đến giờ được 2 ngày kể từ lúc chúng tôi biết về tội ác của chúng. Để giải thích rõ ràng sẽ mất khá nhiều thời gian. Seijiro dừng lại cầm tách cà phê và nhấp một ngụm rồi tiếp tục. Như đã nói, chúng là một nhóm gồm 3 người, ít nhất đó là những gì tên cầm đầu Shinkawa Soichi đã khai. Seijiro, gã Soichi này có phải là tên mặc áo choàng đã tấn công 3 người chúng tôi ở giải bóp? Seijiro nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình trước câu hỏi của Ryu. Từ những dữ liệu Amusphere thu được trong nhà hắn, chúng tôi đã kiểm tra và đúng là hắn đã đăng nhập vào GGO trong khoảng thời gian đó. Seijiro, gã được gọi là Shinkawa Soichi là người như thế nào? Hắn là kẻ chủ mưu. Shino, để giải thích chuyện này thì chúng ta phải bắt đầu từ thảm họa sau năm 2022. Gã Soichi này là Seijiro. Ryu lúc này cắt ngang lời nói của Seijiro, là một player từ hồi sao trở thành trò chơi tử thần và một thành viên thuộc Guild Cam Laughing Coffin, đó là một guild tập hợp các player cam chuyên đi săn giết những player xanh khác trong sao. Ở sao thì chúng tôi phân biệt là player xanh và cam. Player xanh thì bình thường không phạm vào những tội trong game, còn player cam thì ngược lại, từ cướp bóc giết người chúng đều đã làm. Shino nhìn sang Seijiro thì thấy được cái gật đầu xem như xác nhận. Gã Soichi đó thuộc player cam thành viên Laughing Coffin chuyên đi săn giết player khác nhiều nhất. Soichi Avatar trong sao có tên là Mắt Đỏ Sasa cùng với hai thành viên khác rất nổi tiếng là Johnny Black và POS thủ lĩnh của Guild Cam này. Nói tới đây, Ryu nhường lại phần giải thích Seijiro, Shino ngồi im lặng nghe về vụ việc này. Cơ thể Shino căng thẳng khi nghe được tội ác mà những người này gây ra trong sao. Tất nhiên cô muốn biết tất cả mọi điều về sự cố Dead Gun. Tuy nhiên, sâu trong trái tim cô một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm rằng mình không muốn biết thêm một chút gì nữa. Có lẽ do một phần nào đó sâu thẳm bên trong cô vẫn còn tin tưởng Shinkawa Kiyoji. Ngay cả khi cái ống tiêm đáng sợ đó đã kề ngay bên cổ, Shino vẫn không hoàn toàn căm ghét Shinkawa. Kẻ đó không phải là cậu ta có một thứ đã sai khiến trí óc khiến cậu ta làm như vậy, Shino vẫn còn tin vào suy nghĩ này. Kikoka đang chú tâm vào cái máy tính bảng nhìn lên và hạ giọng xuống, có lẽ sợ rằng người khác có thể nghe thấy. Shinkawa Soichi, con trai lớn của giám đốc bệnh viện, vốn rất yếu đuối và thường xuyên mắc bệnh khi còn nhỏ, khi tốt nghiệp trung học hắn ta thường xuyên phải qua lại giữa nhà và bệnh viện. Dù rằng vào năm sau hắn cũng có ghi danh vào một trường cấp 3. Seijiro, cứ như thế cha hắn đã từ bỏ việc để Soichi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và đẩy gánh nặng đó cho Kyoji nhỏ hơn Soichi 3 tuổi. Giám đốc còn mời gia sư về dạy, đôi lúc còn đích thân dạy cho Kyoji và không ngó ngàng gì đến Soichi. Seijiro, Soichi không hề được kỳ vọng nhưng em trai y bị dồn ép một cách tuyệt vọng vì sự kỳ vọng quá lớn từ gia đình. Đó là những gì cha họ đã nói khi được hỏi. Seijiro, Kikoka dừng lại một chút và nhấp một tí cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shino chăm chú nhìn xuống mặt bàn và cố gắng tưởng tượng khi được. Cha mẹ kỳ vọng, sẽ như thế nào, nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không tưởng tượng nổi điều đó ra sao. Mặc dù hai người rất thân thiết nhưng cô chưa bao giờ nhận thấy Kyoji phải chịu nhiều áp lực đến vậy. Dù trong tình cảnh như vậy, hai anh em vẫn rất thân thiết. Khi Soichi bỏ học cao trung, y sử dụng Internet và coi nó như là thiên đường riêng rồi bắt đầu chơi MMORPG thú vui này ít nhiều có ảnh hưởng đến em trai y, Seijiro. Sau đó gã anh trai trở thành một nạn nhân của sốt ad online và hôn mê trong bệnh viện của cha mình suốt 2 năm trời. Khi hắn tỉnh lại, Kyoji xem y như thần tượng, thậm chí còn coi hắn như một vị anh hùng. Seijiro, Ryu nhíu mày khi nghe được Seijiro nói Kyoji xem Soichi là một anh hùng trong khi hắn ở trong sao đã giết biết bao mạng người rồi. Shino cảm nhận sự khó chịu từ Ryu nên đã len lén nắm lấy tay Ryu ở phía dưới bàn, Ryu thấy vậy liền nở nụ cười. Khi Soichi sống sót hắn ta chẳng hề nói gì về những việc xảy ra trong sao trong một thời gian dài nhưng sau khi kết thúc việc phục hồi sức khỏe và trở về nhà, y bắt đầu khoe khoang về cách mà mình đã giết những player khác ở thế giới đó ra sao, có bao nhiêu người sợ hãi trước hắn, một kẻ sát nhân đích thực. Seijiro, về Kyoji thì thành tích ở trường của cậu ta chẳng mấy khả quan và bị đàn anh lớp trên bắt nạt, những lời Soichi nói không mảy may là cậu ta khó chịu mà thậm chí còn giúp cậu ta cảm thấy thoải mái và thỏa mãn. Seijiro, hai áp lực gia đình cộng đem có một thằng anh bệnh hoạn như vậy thì bảo sao thằng em không điên theo chứ? Shino cắt ngang lời Seijiro đang định nói thêm gì đó. Những điều này do chính Shinkawa. Kun nói đúng không, Shino, không chúng là những kết luận dựa trên lời khai của anh trai cậu ta. Soichi đã khai nhận trong cuộc điều tra của cảnh sát và thậm chí hắn đã đoán cả suy nghĩ của đứa em trai. Tuy nhiên Kyoji lại trái ngược với anh trai mình và vẫn giữ im lặng cho đến giờ. Seijiro, em hiểu rồi, Shino, và cuộc nói chuyện này kéo dài hàng giờ liền, Ryu cũng được dịp hung hăng thịt Seijiro một trận, Seijiro khóe miệng co giật liên tục khi thấy Ryu không ngừng gọi món khi giải quyết món ăn trước. Cảm ơn anh đã nói cho em biết những thông tin này Seijiro. San, Shino, cũng không có gì đâu, đây là điều mà em nên biết được, Seijiro, vậy hai người đó như thế nào? Shino, họ sẽ được đưa vào trạm giam để cải tạo. Seijiro, này Seijiro tôi có thể nhờ anh một việc được không? Ồ đó là gì vậy? Seijiro không biết Ryu có vấn đề khi nhờ mình. Tôi muốn Kyoji ở trong tù để cải tạo không có ngày tháng nào được yên. Tại sao vậy? Seijiro, à tôi có một tính khó xử lắm đó là thù rất dai nên là tôi muốn Kyoji phải chịu cực khổ. Seijiro hắc tuyến không nói gì trước đề nghị mà Ryu đưa ra còn Shino khóe miệng co giật khi biết được yêu cầu của Ryu dành cho Kyoji. Ryu cũng có giải quyết chuyện quá khứ vào 5 năm trước của Shino bằng cách đã hẹn người phụ nữ và đứa con gái mình tới để có thể giải quyết vấn đề của Shino. Ngày hôm sau thì tài khoản của Ryu và Kiriko đã được chuyển vào 500.000 yên. Ryu cùng với Kiriko hùng tiền lại với nhau rồi sửa sang lại ngôi nhà của họ. Ngôi nhà được đầu tư thì được xây thêm một tầng nữa và có thêm 3 căn phòng trên đó, Ryu dọn vào trong tầng 3 cùng với đó là Asuna với Shino cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asuna quyết định dọn qua ở cùng với Ryu khiến cho mọi người bất ngờ một chút nhưng cũng bình thường trở lại. Bên gia đình Asuna có phản đối một chút nhưng dưới sự kiên quyết của nàng cộng với ba mẹ Asuna có hào cảm với Ryu nên cũng gật đầu đồng ý. Còn Shino thì đơn thuần là do trải qua vụ của Kyoji thì cũng đồng ý tới nhà Ryu để ở cách trương.